Tích Vô Nhai sửng sốt, sau đó nói, thân thể của đệ, ta không sao, cơ thể của ta rất tốt. Vân Phi Vũ ngắt lời hắn, dương đôi má đỏ ửng, ôm ta muốn huynh. Tích Vô Nhai thương yêu vuốt mã y, thanh âm trầm thấp ám ếch, không phải ta không muốn ôm đệ, chính là, để ở chỗ bọn họ khẳng định mệt chết đi được, cho nên ta muốn 3 ngày để ở bên ta được nghỉ ngơi một chút, ta có thể kiềm chế được. Không cần kiềm chế, ôm ta đi. Ta sợ chỉ cần ôm đệ sẽ biến thành giống bọn họ, không thể khống chế bản thân. Tích Vô Nhai thở sâu, vuốt mã y, vẫn nên ngủ thôi, ngoan. Không sao cả, ôm ta. Vân Phi Vũ gắt gao cuốn lấy thân thể hắn. Tối nay ta không cho đệ ngủ, được chứ? Tích Vô Nhai chú mục lên người y, đôi mắt dần u ám. Vân Phi Vũ gật đầu thật mạnh, không chút nghi ngờ hắn. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.